có ai buồn giờ tay này. Từ đằng này sang trái có ai buồn giờ tay này. Chuyện hôm đó thôi mình quên ngay này. Ngày này giờ ta uống đến khi nó say. Giờ ta uống hết cho ngày tối nay. Ê anh em, hôm nay chắc là thứ bảy. Còn gì nữa. Ok vậy thì hôm nay anh em mình cứ quẩy. Kêu thêm chiếc vodka. Hôm nay anh em chết trên sofa. Thời gian quý hơn cả vàng và bạc. Nên xác định ai để anh em chờ là phạt. Mất bao lâu để có hôm nay. Hay say một đêm đến ngày mai. Để rồi quên hết. Đến đây tôi nói hết anh nghe. Rằng bao ngày qua chỉ mình thôi. Với tình yêu đang vỡ đôi. Nào bên đó có ai buồn giờ tay này. Từ đằng này sang trái có ai buồn giờ tay này. Chuyện hôm đó thôi mình quên ngay này. Giờ ta uống đến khi nào say. Giờ ta uống hết cho ngày tối này. Outro.